Chương 389, Thánh nhân vẫn thiên đất khóc. Cái kia một địch nhân tướng lãnh cứ thế mà là bị đại hán trực tiếp vênh thành hư vô. Hung uy trực tiếp là làm kinh sợ khí thế hung hung địch nhân rất nhiều tướng lãnh, đây là thuộc về phá thiên quân tướng lãnh bá đạo hạ hạ cấp chiến. Tên kia đại hán nhìn trời he tở ra y một tiếng, phía sau rất nhiều tướng lãnh theo sát mà tới, hướng về địch nhân tướng lãnh xung phong mà đi. Vắng lặng thời gian một năm, đã dần dần mà quên mất chiến đấu khoái cảm, bây giờ, rốt cục có thể vui sướng tràn trề đại chiến một trận. Rất nhiều tướng lãnh ánh mắt trầm ngưng, mang trên mặt nồng đậm chiến ý, chiến trường này mới là thuộc về bọn hắn địa phương cùng tiến lên. Chúng ta nhiều người, không phải sợ rất nhiều địch nhân tướng lãnh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhưng đối phương hung ác, vẫn là để bọn hắn trong lòng run lên. Liên như là cái kia có chút run rẩy thanh âm, mặc dù là đang gào thét, nhưng cũng có vẻ sức lực không đủ. Ra tay trên bầu trời, vị trung niên nam tử kia sắc mặt tái xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình mấy triệu quân đội bị đè lên, trăm vị phá hư cảnh võ giả QNZ đồng dạng bị đối phương tướng lãnh áp chế lại, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Chốc lát trong lúc đó, vừa có hơn 30 vị thiên nhân cảnh võ giả, mang theo tựa là hủy diệt khí tức xông lên. Phất tay lôi đình đầy trời, dường như thiên uy hạo đáng đồng dạng hủy diệt khí tức đáng toái không, cũng có kiếm khí tung hành, trong nha y mà tờ không gian vỡ vụn lần này, phá thiên quân bên này, nhân số rõ ràng không ít nhiều, thêm vào vị kia áo tang láo giả, cũng chỉ có cái này bất quá 13 người số lượng. Đây là từng cái quân đoàn khiếm khuyết, QNZ đồng dạng là Đại Tần Vương Triều khiếm khuyết, thiên nhân cảnh trở xuống lực chiến đấu, Đại Tần Vương Triều có thể khinh thường Nam vực bất kỳ bên nào Vương Triều. Nhưng ở thiên nhân cảnh võ giả phương diện Na Uy, liền rõ ràng có vẻ không đủ, xa xa thấp hơn những cái cao cấp vương triều. Một bầy kiến hôi, chuẩn bị thừa nhận Lôi Ma Tông, cực thánh vương triều lửa giận đi dẫn đầu là một vị đến từ Lôi Ma bên trong trưởng lão, xem chỉ có hơn 10 cái người, kiêu ngạo ở trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ồn ào háo tang lão giả khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, trong nháy mắt tiếp theo. Thân thể không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện ở cái kia Lôi Ma Tông trưởng lao trước mặt, bấm tay nhẹ chút, nhất thời cái kia Lôi Ma Tông trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thậm chí ngay cả thanh âm đều không có phát ra, liền trực tiếp tại chỗ nổ tung. Muốn chết từng đoàn trong nháy mắt một người chết, nên đón những người còn lại lửa giận, cái này hoàn toàn chính là không đem bọn họ để ở trong mắt. Khuynh khắc, kiếm ý tung hành, lôi đình đầy trời đao khí như cầu vồng. Bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt, áo tang lão giả một gần là ứng phó ung dung không đội, lãnh đạm ánh mắt chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn nhau những người kia, như QNZ la đang nhìn một bầy kiến hôi. Lấy sức một người, ngăn cản 10 dư vị thiên nhân cảnh vũ giả, cường hãn thực lực đáng sợ như vậy lúc này, Vân Thiên cửa ải trước chiến trường rất rõ ràng đất phân chia ra, binh đối với binh, tướng đối tướng, thiên nhân cảnh trong lúc đó chiến đấu lại càng là khổ sở nửa cái thiên vũ lúc này. Cũng chỉ còn sót lại vị kia đến từ Lôi Ma Tông trung niên nam tử, tình đứng ở hư không, bất quá sắc mặt kia nhưng cũng không là đẹp đẽ như vậy, đáng chết 600 vạn đại quân tuy nhiên chỉ đầu nhập một nửa. Nhưng cũng có cực thánh vương triều quân đội trợ giúp, lại bị bất quá 70 vạn phá thiên quân ngăn cản, thậm chí còn bị ép vào hạ phong. Phá hư cảnh cùng thiên nhân chi cảnh giao chiến, cũng là đồng dạng không lý tưởng. Theo lý thuyết có Lôi Ma Tông cực thánh vương triều trợ giúp, coi như cái này Đại Tần Vương Triều có chút cường đại, cũng sẽ không bị ép thảm như vậy. Một chốc còn không bắt được cái này Vân Thiên cửa ải, đối với hắn mà nói là một loại vô pháp tiếp nhận kết quả, đặc biệt là cái kia hai vị đại nhân ở một bên nhìn, biểu hiện này, tất nhiên sẽ khiến trong lòng bọn họ có chút thất vọng. Chỉ là để hắn ra tay, hắn cũng không bản lãnh kia, phá thiên quân vị chủ tướng kia, từ lúc một năm trước đã có thể cùng thánh nhân nhất chiến. Chính mình xông lên cũng chỉ là cho đối phương đưa đồ ăn mà thôi. Như vậy mang xuống không phải là phương pháp, cũng không biết rằng xích quỷ tên kia làm thế nào. Trung niên nam tử thật sâu cau mày, cái kia còn lại dư 800 vạn đại quân, chính là ở xích quỷ trong tay, chỉ là dựa theo kế hoạch, thời gian này hắn cũng đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, trung niên nam tử có chút lo lắng, dù sao cái kế hoạch kia nếu như thất bại, liền không bàn gì nữa, nhưng nếu như thành công, loại cục diện này liền sẽ trong nháy mắt bị thay đổi, không có cái này thánh nhân tòa chấn, Vân Thiên cửa ải liền như là sự tình giấy một dạng. Bất quá, ngay tại trung niên nam tử nói xong sau một khắc, Vân Thiên quan nội đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền. Cắt vàng bốn lên, trong nháy mắt đem chọn cái Vân Thiên cửa ải bao phủ ở bên trong phát hiện không hợp lý. Lý Mục vẻ mặt lạnh lẽo, vàng bạc linh lực bao phủ ra, quyền lên đầy trời cắt vàng hướng về xa xa thổi đi. Rất nhanh, Vân Thiên quan nội tình cảnh chính là hiện lộ ra, trên mặt đất thêm ra một cái sâu không thấy đáy cự khanh, một nha nhờ quân đội không có dấu hiệu nào xuất hiện. QNZ may mà, cự khanh xuất hiện địa phương là ở một cái to lớn giáo trường, quan nội 30 vạn phá thiên quân cũng chưa từ NZ xuất hiện tổn thương gì. Quả nhiên Lý Mục sắc mặt băng lãnh, hắn đã đoán Tam Quốc liên quân bên trong còn lại dư quân đội sẽ đi nơi nào. Nhưng không ngờ đến cư nhiên là thật nghiệm chứng hắn suy nghĩ, từ dưới đất trực tiếp đi đường hầm đi tới nơi này quan nội. Đây cũng là tại sao đối phương sẽ ở đi tới thời điểm đột nhiên dừng lại, hiển nhiên, vừa bắt đầu chính là đánh cái này mục đích, muốn là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Giết không chần chờ, trực tiếp là ra lệnh đồng thời bấm ngón tay ấn pháp, mấy đạo từ linh lực ngưng tụ mà thành phân thân xuất hiện ở bên cạnh. Mỗi một đều phân thân khí tức lộ ra ngoài đều là chấn động hư không, tựa hồ vây tay một cái đều có tê liệt thiên khung thực lực. Nương tựa theo thánh nhân tầng thứ tu vi, ngưng tụ mà ra phân thân, mỗi một đều cũng là có bán thánh tu vi. Có những này phân thân giúp đỡ, 300.000 người mấy phá thiên quân cũng là có sức lực cùng cái này 800 vạn đại quân chống đỡ được. Lớn nhất lo lắng đã là xuất hiện, Lý Mục vẻ mặt cũng là ung dung rất nhiều, lại đến, ánh mắt chính là nhìn về phía trên bầu trời trung niên nam tử. Đến ra tay thời điểm, chỉ có dùng vũ lực có thể đủ đem cái kia ẩn tàng cực sâu hai vị thánh nhân bức ra đáng ghét, ta làm sao không nghĩ tới. Nhìn Lý Mục dùng vài đạo phân thân liền giải quyết sự tình, trung niên nam tử sắc mặt lại càng là khó coi, vốn là một con kỳ binh, bây giờ nhìn lại không thể nghi ngờ cũng là đưa đồ ăn tiết ấu. Nhưng này cũng là không có cách nào, lúc trước nghĩ đến cái này kế hoạch thời điểm, vì là phối hợp tốt, chỉ ở cái kia 3 triệu trong quân đội lưu lại 3 vị thổ thuộc tính thiên nhân cảnh người, đến thời điểm đó lại có thêm chính mình đến ngăn cản mạnh nhất Lý Mục, toàn bộ kế hoạch cũng chính là hoàn mỹ kết cục. Nhưng mà ở đây đồng dạng là cảm nhận được cái kia một ánh mắt, trung niên nam tử đồng dạng là theo nhìn tới, chỉ là trong phút chốc, sắc mặt tái nhợt thân thể run không ngừng. Đó là một đạo thế nào ánh mắt? Hoảng sợ tuyệt vọng, là hắn duy nhất cảm thụ, thật giống như mình đã là từ trong địa ngục đi một hồi. Đại nhân, cứu mạng đã là không chịu nổi, hắn biết rõ Lý Mục là muốn giết hắn, hắn nghĩ tới quá Lý Mục thực lực mạnh phi thường, có nghịch chiến thánh nhân thực lực. Chỉ là, hắn sợ sệt.